Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3194, nghĩ một chút biện pháp. Bạch Vũ Triết lúc này xác thực đối cái này kim sắc độc tố rất dám hứng thú. Hắn hơi nghiên cứu một chút, liền biết trong này ẩn chứa độc tố phi thường kịch liệt. Nhưng là, bọn hắn bình thường giết chết kim sa sa thời điểm cũng không có cách nào đem kim sa sa nọc độc cho đề luyện ra a, làm sao lúc này có thể trực tiếp từ hồ tấn cơ thể bên trong đem nọc độc này cho bài xuất đến đâu? Nọc độc này, đối với hắn mà nói tuyệt đối vô cùng chân quý a. Sau đó chính mình cầm đi luyện độc, làm không tốt liền có thể luyện chế ra có thể trực tiếp hạ độc chết chủ thần cảnh đỉnh phong cường. Giả, nhưng là, cứ như vậy một giọt, cái kia cũng thực tế quá ít. Không được việc, Bạch Vũ Triết ngay tại suy nghĩ, cái này kim sa sa cũng thực tế kỳ quái. Hắn kỳ thật chính mình cũng thử qua, xác thực tinh luyện không ra độc tố tới, mà lại kim sa sa tinh huyết bên trong. Mặc dù có đặc thù năng lượng, nhưng kia tuyệt không phải độc tố. Bạch Vũ Triết không ngừng nghĩ đến, nên dùng phương pháp gì làm tới càng nhiều kim sa sa độc tố tới. Cho nên hắn cũng không có để ý tới Hồ Tấn. Tuy nói người này cũng không chán ghét đi, nhưng mình tốt xấu là Cổ Thanh Vân một phương a. Cùng hắn đi quá gần nói không chính xác chờ chút liền xấu hổ. Lại nói, lần trước thời điểm, cái này Hồ Tấn không phải cười nhạo mình hai vị thê tử chỉ là thần cấp liền tiến vào kim sa thần. Hải sao, Bạch Vũ Triết không thế nào mang thù. Lại nói cũng không phải địch nhân. Đây chỉ là tìm cho mình một cái phù hợp điểm lý do mà thôi. Huy, chúng ta muốn tiếp tục khởi hành. Liền ngươi bây giờ thể phách, có thể theo kịp sao? Cũng không lâu lắm. Cổ Thanh Vân tới cùng Hồ Tấn lên tiếng chào hỏi, kỳ thật thuần túy chính là cho hắn tìm một chút không được tự nhiên mà thôi. Hồ Tấn dù sao cũng là chủ thần đỉnh phong đâu, toàn thịnh kỳ thực lực so hắn Cổ Thanh Vân còn muốn hơi mạnh như vậy một tia. Hiện tại coi như suy yếu một số đi, thực lực chỉ còn lại tam tứ tầng, kia còn có thể so kia hai cái thần cấp chậm hơn sao? Bất quá Hồ Tấn không có trực tiếp như vậy mà nói. Hắn hiện tại đã biết kia hai cái thần cấp nữ tử chính là cương mới giúp chính mình giải độc người. Kia thê tử, dù sao cũng là muốn cho Bạch Vũ Triết mặt mũi. Đi không được ngươi có muốn hay không khiêng ta a? Hồ Tấn phiết Cổ Thanh Vân liếc mắt, tức giận nói, hắn tại khôi phục trước đó khẳng định là muốn trước đi theo. Không phải chỉ thực lực này đơn độc hành động liền nguy hiểm. Tối thiểu nhất, cũng phải khôi phục 7-8 phần thực lực mới được. Được, ăn, 1 phút 100 mai thần tinh. Các loại lúc trở về ta cam đoan sẽ không nói ra đi. Cổ Thanh Vân sắc mặt bình tĩnh nói. Lời nói bên trong có ý tứ là, ngươi không cho ta thần tinh, ta cũng nguyện ý khiêng ngươi. Nhưng lúc trở về ta khẳng định sẽ nói ra. Có ý tứ sao? Các người Tử Tiêu cung như thế giàu có, còn động một chút lại đưa tay muốn tài nguyên. Hồ Tấn lạnh lùng phiết liếc mắt, liền tự mình hướng phía trước đi tới. Bất kể như thế nào, trừ phi là thật chính mình động đều không động đậy, không phải Hồ Tấn khẳng định là sẽ không để cho Cổ Thanh Vân cóng. Ngẫm lại liền trong lòng khó chịu. Hắn hiện tại tốt nhất là tránh một chút Cổ Thanh Vân. Đấu võ mồm dù sao là đấu không lại. Mấu chốt là hiện tại đánh cũng đánh không lại. Làm sao liền không có ý nghĩa rồi. Ngươi khi ta Tử Tiêu cung tài nguyên là trên trời rơi xuống đến sao? Cổ Thanh Vân đương nhiên đáp lại nói. Một nhóm 6 người tiếp tục đi đường. Ngẫu nhiên còn có thể nghe một chút hai cái này thần giới thiên tài đấu võ mồm. Cũng là chẳng phải tịch mịch. Sau gần nửa ngày, Bạch Vũ Triết trên cánh tay kim hoa ngân long đột nhiên động một cái, liền muốn hướng phía trước vọt tới. Lúc này Bạch Vũ Triết đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên,